Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 29, Thạch bàn giao. Nếu như nhất định phải tại một đám bộ lạc bên trong tìm ra một cái đệ ngũ huyền lực không chê yếu nhất, kia không phải phương Bắc thổ đồ đằng không ai có thể hơn. Thậm chí thổ bộ lạc vẫn như cũ duy trì ban sơ bộ lạc hình thái. Mặc kệ là hỏa bộ lạc liên minh pháp điển, vẫn là đối tín ngưỡng cải biến, đối với nơi này ảnh hưởng đều phi thường yếu ớt. Mà phương Bắc mảnh này lãnh địa ngoại trừ thổ bộ lạc bên ngoài những bộ lạc khác, đều đã trở nên không giống nhau lắm. Bọn hắn quyền thống trị bị truy tử vu một mực nắm trong tay. Theo sát lấy đệ ngũ huyền biến đổi mà thay đổi, thổ bộ lạc là đặc biệt. Tại đệ ngũ huyền mà nói, cái này bộ lạc cùng mình có đặc thù hương hỏa tình. Bọn hắn là năm đó xa bộ lạc kéo dài. Nếu như xa bộ lạc tại, bọn hắn tương lai sẽ trở về xa bộ lạc. Nếu như xa bộ lạc đã không có ở đây, như vậy bọn hắn về sau rất có thể lấy phương thức như vậy vĩnh cửu tồn tại. Hoặc là bị nào đó một nhiệm kỳ vu hoặc thủ lĩnh dung nhập trong liên minh. Nhưng ở chưa có xác định xa bộ lạc trạng thái trước, đệ ngũ huyền sẽ không đối bọn hắn làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đây là hắn lúc trước đối xa bộ lạc hứa hẹn. Đi ngang qua thổ bộ lạc thời điểm, đệ ngũ huyền cũng không có để bá hạ tiến vào thổ bộ lạc. Chỉ là xa xa quan sát mấy ngày, thổ bộ lạc phát triển còn có thể. Bộ lạc quy mô đã đột phá 2 vạn. Tại hỏa bộ lạc bên trong cũng coi là khá lớn bộ lạc. Mảnh đất này cuối cùng tại trên danh nghĩa là quy về thổ bộ lạc quản lý. Cho nên bọn hắn hấp thu nhân lực vẫn là rất dễ dàng. Chỉ bất quá thổ bộ lạc cũng không có quá nhiều hỏa bộ lạc liên minh tập tục. Bọn hắn bài xích dã nhân, chỉ tiếp thụ những bộ lạc khác quy hàng. Cái này khiến bọn hắn phát triển trở nên chậm chạp. Lâm vào một loại gông cùm xiềng xích bên trong. Hơn 2 vạn người bộ lạc, đồ ăn nhu cầu cực cao, tại khó mà dựa vào thu thập duy trì sinh hoạt hiện tại. Không am hiểu đi săn cùng trồng thổ bộ lạc sống tương đương gian nan. Bọn hắn hàng năm đều sẽ hướng hỏa đô cầu viện, hy vọng đạt được hoàng túc trên ủng hộ. Đây cũng là chế ước bọn hắn nhân khẩu phát triển nguyên nhân một trong. Nhìn từ đằng xa thổ bộ lạc chiếm diện tích cực lớn, nhưng bọn hắn toàn bộ trụ sở lộ ra phi thường dơ giấy bẩn thỉu, hoàn toàn không thể cùng hỏa đô sạch sẽ gọn gàng so sánh. Nếu như không có hỏa bộ lạc liên minh linh bộ dạng này tên tuổi, thổ bộ lạc sẽ nhanh chóng suy bại đi xuống. Nhìn qua xa xa thổ bộ lạc, Ngưu Đồ Đằng hơi có chút cảm xúc nói: đoạn đường này sang đây xem đến bộ lạc không ít, mặc dù cũng không bằng thổ bộ lạc lớn, nhưng là mặc kệ trụ sở sạch sẽ vẫn là bộ lạc bên ngoài thổ địa trông trọt, đều muốn so nơi này tốt hơn nhiều. Cầu nhân đến nhân, cái này có lẽ liền là bọn hắn muốn sinh hoạt. Bá hạ, tiếp tục bắc thượng đi. Đệ ngũ huyền không có quá nhiều cảm xúc, đây chỉ là hương hỏa tình, giữ lại chính là... không cần thiết quá mức để ý. Trước đó trải qua trùy bộ lạc, nơi đó mới là hỏa bộ lạc chân chính phương Bắc trung tâm. Toàn bộ thành trì kiến tạo phi thường hoàn thiện, nhất là tường thành, đổ vào đồng đỏ, từ xa nhìn lại hồng quang một mảnh, kia lực phòng ngự thậm chí muốn vượt qua hỏa đô tường thành. Nhìn Ngưu Đồ Đằng dị thường hâm mộ, mà theo đệ ngũ huyền dạng này kiến tạo hoàn toàn là cần thiết. Rốt cuộc bây giờ hỏa bộ lạc liên minh chỉ có trùy đồ đằng trụ sở chỗ này tài nguyên khoáng sản. Lại thế nào chú ý cẩn thận đều không quá phận. Rời đi thổ bộ lạc, bá hạ tiếp tục phi tốc lao vụt. Khi hắn toàn lực chạy thời điểm, toàn bộ thân thể giống như núi nhỏ, đồng thời sẽ phát ra ầm ầm vang vọng. Đoạn đường này chạy tới, cũng không biết cả kinh nhiều ít dãy núi phát sinh tuyết lở. Nhưng lấy hắn tốc độ toàn hoàn toàn không sợ, vô luận bao lớn tuyết lở, hắn đều có thể nhanh chóng thoát ly hiện trường, lấy tốc độ như vậy bác thượng, gặp phải băng hùng đồ đang tấn cấp là không có bất cứ cái gì lo lắng. Tham Lang vẫn là không có truyền về tin tức sao? Thạch ngồi ngay ngắn ở tế đàn trước, ánh mắt nhìn qua trên quảng trường mỏi mệt quơ đồng đỏ thạch đao lật. Hướng đứng bên người Hân nói, Hân gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua già nua thạch, trong lòng có chút bi thương. Nàng chiến đấu thầy giáo vỡ lòng liền là thạch, cái thứ nhất đưa cho hắn vũ khí cũng là thạch. Thạch còn cùng khi còn bé nàng nói qua, người tập võ thiên phú tốt như vậy, khi vu đáng tiếc, khi thủ lĩnh đi, trở thành hỏa bộ lạc cái thứ nhất nữ thủ lĩnh. Hân nhớ đến lúc ấy mình là đáp ứng, nhưng theo nàng trưởng thành, câu nói kia đã sớm trở thành một câu nói đùa. Thạch cũng không còn đề cập qua, nàng cùng Thạch ở giữa tình cảm rất đặc thù, gần như cha con chi tình. Thạch cả đời si mê võ đạo, chưa hề nghĩ tới lấy vợ sinh con, mà đủ thân phận dám cùng hắn chơi đùa hài tử cũng không nhiều. Hân là một cái duy nhất, cái này để Thạch cùng nàng ở giữa tình cảm trở nên phi thường đặc thù. Năm đó Thạch đi vào tu luyện khốn cảnh thời điểm, một lần muốn để Hân tới làm cái này to gan nếm thử. Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, Thạch không nói nguyên nhân, Hân cũng không có hỏi, nhưng bọn họ cũng đều biết vì cái gì. Đồ đằng linh thể cũng không có con đường phía trước có thể tìm ra. Cái này cùng chân chính đồ đằng thể hoàn toàn khác biệt. Tu tập sau đến tột cùng sẽ xảy ra vấn đề gì? Ai cũng không biết, Thạch không nguyện ý cầm Hân mạo hiểm. Hân mặc dù nguyện ý, nhưng nàng biết, nếu như mình đưa ra ý nghĩ này, sẽ chỉ là Thạch rước lấy phiền phức vô luận là bát đại vu vẫn là hỏa thần. Đều sẽ không đồng ý ý nghĩ của nàng. Nàng là hỏa bộ lạc phi thường tồn tại đặc thù, tập đồ đằng, vu, thủ lĩnh yêu mến và một thân. Ta chuẩn bị đi trên thảo nguyên chạy một vòng. Thạch đột nhiên mở miệng, kinh hãi Hân trong lòng nhảy một cái. Quá nguy hiểm, Hân khuyên, Thạch mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng hắn thân thể bên ngoài sương mù đột nhiên run rẩy, rét lạnh khí tức lộn một trận, Thạch cau mày vượt qua được. Đây chính là ta muốn đi thảo nguyên nguyên nhân. Dạng này chấn động càng phát thường xuyên. Thạch biết mình ngày giờ không nhiều, không muốn lãng phí sau cùng thời gian. Ngươi là lo lắng lang đồ đằng. Hân một câu nói toạc ra Thạch ý nghĩ trong lòng. Nàng biết đau xót xưa nay không là Thạch mạo hiểm nguyên nhân. Coi cả đời, làm qua mạo hiểm sự tình ít càng thêm ít. Làm sao có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc điên cuồng. Huống chi, Lật còn không có tìm được con đường của mình. Đây mới là Thạch quan tâm nhất. Hỏa thần không tại, cha người uốn tại trong thánh điện không ra. Lang vu rất gấp, nếu là lại không hành động, lang bộ lạc bất ổn. Thạch rốt cục nói ra lời nói thật. Bây giờ toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh gánh nặng, đều đặt ở hắn già nua trên bờ vai. Hân trao mày, trong lòng có chút oán trách phụ thân của mình. Dạng này thời khắc mấu chốt thế mà không ra chủ trì đại cục. Mỗi ngày ổ trong thánh điện, thực sự làm cho người ta tức giận. Không nên trách phụ thân ngươi. Hắn làm chính là đại sự. Sao ta làm tất cả mọi chuyện đều trọng yếu. Đây không phải một cái Hân có thể tiếp nhận đáp án. Mặc dù hắn biết, hỏa bạo lạc các đời vu đều có điên thói quen. Càng là điên, càng là ra thành tích. Nhưng nàng vẫn là không thể tiếp nhận. Không có khả năng mọi chuyện cần thiết đều muốn một người sắp chết lão nhân gánh chịu. Lật, dừng lại đi, Thạch thanh âm có chút mỏi mệt. Xem ra vừa rồi hắc vụ chấn động tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Lật dừng lại, thở hổn hển đi tới. Làm sao vậy, sư phụ? Hắn đã chính thức bái tại Thạch môn hạ, trở thành hắn quan môn đệ tử. Dựa theo hỏa bộ lạc truyền thừa quen thuộc, hắn cũng chính là đời thứ 9 thủ lĩnh. Đầu óc của ngươi linh hoạt, ý chí cũng đủ cứng cỏi. Chỉ cần không ngừng cố gắng xuống dưới, thành tựu tương lai nhất định tại trên ta. Lật nghe Thạch chắp tay liền muốn nói không dám, lại bị Thạch khoát khoát tay ngăn trở. Thạch không phải một cái thích khách sáo người, hắn nói chuyện làm việc cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng. Có sao nói vậy, ngươi cơ sở là ta đánh, đồ đằng linh thể là đồ đằng lực lượng tốt hơn sử dụng phương thức. Ta nhìn thấy cái này tương lai, hiện tại ta muốn nói với ngươi không phải những này. Cẩn thận nghe, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Thạch thanh âm càng ngày càng yếu ớt, trên người hắn nồng vụ cũng có thu hồi thể nội xu thế. Nhưng là hắn nhắm mắt lại vững chắc một trận, liền lại lần nữa mở hai mắt ra. Hân cùng Lật trong ánh mắt đều mang lo lắng. Bọn hắn biết lúc này Thạch phải làm nhất chính là nghỉ ngơi. Nhưng lấy Thạch tính cách, lại không phải bọn hắn có thể thuyết phục. Ta lần thứ nhất sử dụng không hoàn chỉnh đồ đằng linh thể, vẫn là tại cùng phụ hổ thời điểm chiến đấu. Đã cách nhiều năm, ta một mực tại suy tư, vì cái gì ta chọn bá hạ mà không phải hỏa thần. Đây đúng là cái vấn đề. Trước đó Lật cùng Hân đều hoang mang qua, chỉ bất quá bởi vì đối Thạch tín nhiệm mà không có hỏi thăm. Theo đạo lý nói, Thạch là chính tông hỏa bộ lạc người, lựa chọn hỏa đồ đằng hình tượng mới sửa chữa thường, lựa chọn bá hạ hình tượng, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Ta vô số lần hồi ức, rất khó tìm đến căn do. Cuối cùng ta phỏng đoán có thể là bởi vì linh giác, là ta linh tự nhiên lựa chọn, hoặc là vì lần tránh phiền phức, hoặc là vì đơn giản hóa quá trình, làm ta xuất hiện dạng này một cái mạch suy nghĩ thời điểm. Ta có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Các ngươi đều gặp hỏa thần, như vậy các ngươi ai có thể chân chính nhớ kỹ hỏa thần dung mạo sao? Hân cùng Lật nghe Thạch hỏi thăm, liếc nhau nghĩ nghĩ, trong đầu chỉ có sương mù bừng bừng hình tượng, rất khó có hỏa thần cụ thể hình tượng. Không có hình tượng, như thế nào hình thành đồ đằng linh thể? Mặt đối với vấn đề này, hai người đều trầm mặc gật đầu, công nhận đáp án này. Ta về sau hỏi tinh thần bộ lạc, như phụ hổ đồng dạng tồn tại, phần lớn là thú đồ đằng bộ lạc. Đồ đằng thạch bộ lạc xuất hiện đồ đằng thể tình huống rất rất ít. Cái này khiến ta sinh ra một loại ý nghĩ. Thạch ánh mắt cùng hai người đối mặt, tại bọn hắn nghiêm túc lắng nghe ánh mắt hạ chậm rãi mở miệng. Muốn trước có thể đem đồ đằng linh thể hình tượng tại trong đầu cụ hóa ra, mới có thể chân chính hình thành đồ đằng linh thể. Cái này có lẽ liền là tương lai truyền thụ đồ đằng linh thể biện pháp. Nhớ kỹ sao? Thạch ánh mắt bắt đầu lấp lóe hỗn độn sắc thái. Tại hai người sau khi gật đầu, trong mắt của hắn thanh minh càng ngày càng ít. Hắc vụ thu về, không bao lâu lần nữa thanh tỉnh, cả người khí chất đại biến. Hai người biết, Thạch ngủ say, bây giờ người này là lão đầu. Hắn quá mệt mỏi, hai người nghe lời của lão đầu, gật gật đầu không nói gì thêm. Thạch trạng thái để hai người lo lắng, vừa mới kia lời nói cũng cần hai người suy tư, đồng thời trong lòng bọn họ còn băn khoăn Thạch muốn đi đại thảo nguyên sự tình. Lòng của bọn hắn rất loạn, bọn hắn năng lực lại không đủ để chặt đứt trong lòng day dối. Đây chính là hắn còn trẻ nhóm vị trí xoắn suýt bên trong, nhưng bọn hắn nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Một khi Thạch qua đời, hỏa thần không tại, bát đại vu bế quan, hỏa vạc sự vụ để cho hai người bọn họ nhô lên tới. Lật vững tin mình còn chưa làm tốt trở thành thủ lĩnh chuẩn bị. Địa vị của hắn chợt vang lên, rất nhiều cao tầng sự tình cũng không biết, xử lý sự vụ năng lực đừng bảo là khiếm khuyết. Căn bản chính là một chút xíu kinh nghiệm đều không có. May mắn là có Hân bồi tiếp. Lật ánh mắt nhìn về phía Hân, an lòng không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.